Vậy xem ra tôi phải tính toán lại một chút, có vài suất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.